có thể tùy ý ngưng tụ thành Lama Diễn Na, người đã giết bao nhiêu người, mới có thể có sát khí mãnh liệt như thế. Vũ Tiên Sinh trong lòng cũng đại chấn, lãnh đạm nói. Lama Diễn Na ngươi cũng biết, xem ra ngươi mới thật sự không phải loại tầm thường. Vì cảm kích ngươi dẫn ta đến đây, ta quyết định ban cho ngươi cái chết thống khoái. Sát thần nhất chỉ, diệt. Hắn Lâm không giơ tay lên, ngón trỏ nhanh chóng điểm tới trước. Sát thần chi thủ do sát khí ngưng tụ trên không trung cũng theo đó điểm một ngón tay xuống, sát ý khủng bố tràn ngập khiến cả không gian đều có chút hít thở không thông, áp lực cực độ và khủng bố. Tế tự đại trận dưới cổ sát khí này cũng tựa hồ có chút biến hóa nhỏ, tốc độ chính dương chi khí sói mòn cũng dần chậm lại. Lý Vân Tiêu đồng tử ngưng lại, khí lưu quanh thân dưới sự vận chuyển của nguyên khí bắt đầu xoay tròn, sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ không gian bị thổi tan ra, ở chung quanh hắn hình thành một khu vực trạng thái chân không. Thân thể càng như được khảm nạm minh châu bảo ngọc, bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang, như ánh mặt trời bắn thủng mây đen, cả người đều phát sáng. Phong vân do ta, một trường phong vân, dưới hào quang bạch quang phá vỡ không gian ngưng tụ phía trên, đối kháng với sát thần nhất chỉ kia. Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên co rụt đồng tử, toàn bộ gương mặt đều cơ hồ vặn vẹo thét to. Ngươi không phải Cửu Dương thần thể, toàn thân hắn run rẩy rít gào nói. Cửu Dương thần thể ở đâu? Là nam hay nữ, mau nói cho ta biết. Oanh, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, dị tượng do thần thể Lý Vân Tiêu phóng xuất ra vậy mà dần. Cốc truyện audio.com, tinh lọc từng chút sát khí, cách chương.